thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 58, nếu như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu tháng 11, xác thu tiêu điều, Trung Dịch nộp đơn lên trường học để hoãn lại kỳ thi, và xin nghỉ phép ở Thịnh Nguyên. Lúc đầu Tần Lâu nhìn thấy giấy xin nghỉ phép cảm thấy Trung Dịch đang cố gắng tránh bị nghi ngờ vì chuyện lần trước chờ công trường thi công thay đổi lại tiêu chuẩn của Thịnh Nguyên thì cậu mới trở về làm việc. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Tần Lâu là cảm thấy Trung Dịch sợ rằng không phải không chịu nổi bị vu oan uất ức, lại là bạn của Thái Tử nên cảm thấy mình có vốn tự phụ. Người trẻ tuổi lòng dạ cao, có vẻ như rất bình thường. Nhưng không nên, y suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau khi xem qua nội dung trên tờ giấy xin phỉ phép mới nhận ra rằng cảm xúc của mình trước đây hoàn toàn không có cơ sở. Tần Lâu vừa tự xét lại, vừa nói với Trung Dịch. Nén đau buồn, Trung Dịch tiếp nhận, giả bộ hơn buồn bã nói. Cảm ơn quản lý, chuyện trong nhà cậu có sốt ruột cũng không thể tùy tiện chia sẻ với bất kỳ ai. Không biết làm sao chuyện phiếm trong chỗ làm truyền quá nhanh. Đời trước Trung Dịch đã bị ấn tượng sâu sắc bởi vụ bê bối của giám đốc một công ty đối thủ, giám đốc đã hơi say ở trên bàn rượu than thở với một đám nhân viên vừa mới tốt nghiệp về việc dạy dỗ con cái khó khăn. Không biết nói sai câu nào, ngày hôm sau đã bị truyền ra đứa nhỏ đó là con riêng. Ngay cả sau đó làm sáng tỏ cũng có vẻ rất nhạt và yếu ớt. Vợ của ông giám đốc bị tức giận khóc mấy lần, bản thân mang thai 10 tháng lại bị người ta nói là kết tinh của chồng và người thứ ba. Nói với người khác lại không để ý lắm, cảm thấy bà quan tâm như thế chỉ sợ không phải chính xác có việc này. Trung Dịch hiểu rất rõ lời nói là thanh kiếm giết người. Bây giờ cậu giả vờ buồn bã một chút trong lúc chịu tang. Dù sao cũng tốt hơn sau này bị nói là lạnh lùng, vô tình. Bà ruột cũng không quan tâm thì sao có thể quan tâm chuyện khác chứ? Trung Dịch dừng một chút, cậu nghĩ, ngược lại lời này cũng không phải hoàn toàn sai. Vấn đề ở chỗ vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến một số hợp tác thương mại sau này. Nghĩ đến đây, Trung Dịch cảm thấy bất lực, xem đi cậu suy nghĩ dĩ nhiên là hợp tác sau này. Cho nên, lời này quả nhiên là đúng. Đối với Tần Lâu, Trung Dịch lựa chọn giả vờ đau buồn. Đối với Chỉ Quân, cậu lại lựa chọn nói thẳng ra. Còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, Chỉ Quân có lẽ đang có kế hoạch gì đó nên số lần trò chuyện với Chỉ Nam Tăng đột nhiên tăng lên. Trung Dịch nhớ rằng trước đây Chỉ Quân thật sự đã nói qua muốn đáp lễ cho Chỉ Bắc Dương một chút. Chỉ là 2 tháng trôi qua, không biết đáp lễ của Chỉ Quân đang ấp ủ đến trình độ nào. Cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn về phía Chỉ Quân đang gọi điện thoại ngoài ban công. Cũng nghe ra một số hàng khô Thịnh Nguyên đã lên kế hoạch xây một khu nghỉ dưỡng dưới núi Trường Bạch. Theo lý đây là sự hợp tác giữa Chỉ Bắc Dương phụ trách bất động sản và Chỉ Nam Tăng phụ trách quản lý khách sạn. Nhưng hai anh em đã tranh chấp từ lâu. Dù cho lợi ích chung là trên hết cũng không đủ để cho Chỉ Nam Tăng hoàn toàn buông xuống khúc mắc. Cả hai đều muốn loại bỏ nhau làm một mình, nhưng lại không thể buông bỏ có điểm không bỏ hệ thống ban đầu của Thịnh Nguyên có thể giữ chi phí giảm đến mức thấp nhất. Vì vậy họ cãi nhau trước mặt gọi anh em thân thiết còn đặc biệt thường xuyên đến trước mặt ông Chỉ ăn cơm làm ra tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trên thực tế ít nhất bên Chỉ Nam Tăng cũng đã sẵn sàng để cứu nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Bắc Dương người tại Thượng Hải trên danh nghĩa phụ trách rất nhiều việc ở Bắc Kinh. Nhưng trên thực tế có một số không thể nhúng tay vào. Vì vậy Chỉ Nam Tăng nghĩ đến Chỉ Quân, cả hai đã có một vòng đàm phán thân thiện trong kỳ nghỉ hè Chỉ Quân tỏ rõ thái độ của mình. Bây giờ chính là vòng thăm dò và tiếp xúc thứ hai. Chỉ Quân phụ trách thuyết phục chi nhánh Bắc Kinh thông qua Chỉ Bắc Dương, trực tiếp hợp tác với Chỉ Nam Tăng, Chỉ Nam Tăng phụ trách treo Chỉ Bắc Dương, ở bên ngoài là không cam lòng với giá cả lòng, muốn Chỉ Bắc Dương hạ giá thêm một ít. Trên thực tế, đó là kéo dài thời gian, sau này Bắc Kinh bên này ký hợp đồng với cô thì Chỉ Bắc Dương đã mất đi một nửa quyền kiểm soát khu nghỉ dưỡng. Cuộc gọi này rất dài, đến gần 10 giờ Chỉ Quân mới cúp máy. Trong khoảng thời gian này, Trung Dịch cảm thấy việc chờ đợi sẽ rất lãng phí. Vì vậy lấy máy tính ra và ngồi vào bàn ăn làm việc. Chỉ Quân cũng đến và xoay người. Hắn không đọc nội dung trên màn hình của Trung Dịch chỉ đặt tay lên vai Trung Dịch từ từ xoa bóp. Trung Dịch khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Chỉ Quân cùng tay mình 10 ngón đan vào nhau chỉ dùng một bàn tay phải thao tác con chuột và nhấn bàn phím. Sau khi kết thúc cuộc gọi Chỉ Quân cầm điện thoại và đứng suy nghĩ ngoài ban công một lát mới xoay người lại nhìn Trung Dịch. Hắn nói trước, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả? Ở chung lâu ngày, Chỉ Quân có thể nhìn ra Trung Dịch đang chờ mình nói chuyện điện thoại xong. Trung Dịch chỉ nói đơn giản, bà tớ đã qua đời, con người của Chỉ Quân co lại, động tác cũng cứng lại. Có lẽ là do thói quen nên hắn nói, nén đau buồn, nói đến đây thì dừng lại nhìn ra biểu cảm của Trung Dịch không đúng, mới nghĩ đến trước đây Trung Dịch từng nói qua mình và người nhà không hòa thuận, mẹ đã bỏ đi từ lâu. Hắn dừng một chút hỏi, sau đó, Trung Dịch chỉ xuống ghế bên cạnh ra hiệu Chỉ Quân ngồi xuống trước. Sau khi Chỉ Quân ngồi xuống, cậu mới nói, đồn công an gọi điện thoại đến, nói hiện tại ông ấy đang ở nhà tang lễ. Tớ phải trở về xử lý một chút khoảng 2 ngày. Chỉ Quân cẩn thận nhìn cậu, khi nói đến 2 chữ xử lý thì biểu cảm của Trung Dịch rất nhạt. Dù cho hắn thường ngày cũng sẽ đeo mặt nạ không bị thế giới bên ngoài lay động. Chỉ Quân cũng có thể nhìn ra, lúc này Trung Dịch thật sự không có nhiều cảm xúc, hắn suy nghĩ một chút hỏi, Trung Dịch cậu có muốn kể cho tớ nghe thêm về gia đình của cậu không? Đến bây giờ, hầu hết những điều hắn biết được về gia đình của Trung Dịch đều đến từ lần cả lớp đi chơi. Hắn dùng một cách gần như chơi xấu chơi một ván bi-a với Trung Dịch. Sau đó Trung Dịch đã thua hắn. Bởi vậy, Chỉ Quân thuận lợi hỏi câu hỏi kia, rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới bồi dưỡng ra người như Trung Dịch. Bây giờ vật đổi sao rời, lại nghĩ đến những chuyện ban đầu Chỉ Quân cảm thấy hơi xúc động. Rất nhanh, sự chú ý của hắn lại đặt lên Trung Dịch. Trung Dịch trả lời, tất nhiên có thể, cậu nắm tay Chỉ Quân bằng cả 2 tay. 2 người mặt đối mặt khoảng cách rất gần. 10 ngón đan vào, cách trương,